Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 650, không giọng nữ sĩ. Đánh lén ra hỏa, vùng chim quái nhân, hư hư thực thực thời mãn kinh đủ loại khô giáo không giọng tráng kiện nữ sĩ. Muốn đánh ngã đột nhiên xuất hiện cản đường mặt chữ điền dâu quay nón. Cay cái rất có nam nhân vị cẩu thả hán, lại không nghĩ rằng bị một quyền quật ngã, không điều nữ sĩ một trận nôn khan, thiếu chút nữa đau ngất đi, đầu váng mắt hoa u tai. Trong lúc đó, liền nghe được trầm thấp lại có từ Tính Ân cần hỏi nàng. Có cần hay không hỗ trợ? Không cho đau ngất đi, lại kém chút cho tức ngất đi. Giúp ta, cái này mẹ nó là giúp ta. Người mẹ nó giúp lão nương trực tiếp thăng thiên sao? Càng là một trận sợ hãi, lấy nàng tố chất thân thể, chính là một chiếc xe hơi đổi tới, nàng đều có lòng tin cho đánh ngã, lại không nghĩ rằng, hết lần này tới lần khác là một nắm đấm, để nàng cảm nhận được đã lâu mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Milton, siêu năng lực giả, bên này bị phát hiện rồi. Vẫn là đã sớm để mắt tới rồi. Đến, nữ sĩ, lau lau khóe miệng đi. Chuyện gì cũng từ từ. Không nên động thủ nha. Mặt chữ điền dâu quay nón áo sơ mi quần tím da rắn dày. Có chút cao bồi miền Tây hương vị. Có chút giã tinh khí tức. Lại thô kệch bên trong không mất cởi mở. Cúi người, hảo tâm đưa qua một khối sạch sẽ chiếc khăn tay. Cảm ơn. Hòe, khụ khụ khụ, hòe, không điều nữ sĩ miễn cưỡng cười cười, đưa tay đón khăn tay, lại trong chốc lát nổ lên, như là cự hùng, so khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn lớn hơn cường tráng cánh tay. Đối với mặt chữ điền dâu quay nón chính là một cái hung ác trong ngực ôm hán giết. Cái này cũng bắt tôm hộ, lúc đầu Jessica tiểu muội tử liền cho ta chơi qua cái này. Nếu không phải người anh em luyện qua, không phải cho chỉnh tàn tật, mặt chữ điền dâu quay nón nhưng cũng không buồn. Ngược lại có chút, tê, em mở ngây ngô, hoài niệm, sau đó lại là một cái nghiêng người bước lướt khẽ quấn. Lần này cũng là suất liên tục ba quyền, dưới nách, xương sườn mềm, bên bụng, trực tiếp cho không điều nữ sĩ đánh thành lăn đất hồ lô. Nữ sĩ. Không muốn cái dạng này nha. Ta nghĩ kỹ tốt nói chuyện a. Mặt chữ điền dâu quay nón đuổi theo. Một mặt khó xử cùng bất đắc dĩ. Lão nương nghĩ kỹ tốt còn sống. Khụ khụ khụ. Hòe. Không điều nữ sĩ vẻ mặt cứng đơ. Một bên nôn khan một bên ho khan. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Chỉ cảm thấy xương sườn mềm ngay tiếp theo phổi đều muốn bị đánh rách ra. Ruột đều muốn bị đánh gãy. Lúc này cũng không nhịn được có chút hối hận. Mẹ nó chính là thật chơi không lại cái này tiếu diện hồ. Ghê tởm a, ngươi, ngươi mẹ nó đừng tới đây a. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta cũng không phải cái gì ác ma. Ta thật sự là hảo tâm đến giúp đỡ. Tin ta a, đến, lau lau mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Không điều nữ sĩ rốt cuộc trung thực. Nhưng vẫn là trong mắt loạn chuyển bốn phía nhìn loạn. A, ta gọi Arthur Morgan, ngươi gọi ta Arthur là được rồi. Nữ sĩ ngươi xưng hô như thế nào? Nơi này lại phát đã xảy ra chuyện gì? Mặt chữ điền dâu quay nón cởi mở cười một tiếng. Ta gọi Christine, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Ta cũng là đi ngang qua nơi này. Nghĩ xông đi vào cứu hỏa. Lại chỉ tìm tới hai thứ kia. Không điều nữ sĩ miệng lưỡi dẻo quẹo. Lời mở đầu không đáp sau tiếng nói. Cũng không phải cái rất am hiểu biên nói dối. Sách. Không có ý nghĩa. Mặt chữ điền dâu quay nón rất lễ phép nghe. Thẳng đến cái này gọi là Christine không điều nữ sĩ. Hai mắt đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Vẫn còn tại nói nhăng nói cuội biên nói dối. Diễn kỹ này. Không được, a, lại đến Christine hai mắt hung quang lóe lên, lần nữa nổ lên, lại chỉ là ngoạn vị cười một tiếng, lại là một cái nghiêng người bước lướt, lần này cũng là một cái xoay người, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, vừa vặn né tránh người đeo sau lặng lẽ đâm tới cốt thép. Vây quanh phía sau, một cước đá trúng một cái rộng lượng phía sau lưng. Phốp, người sau lưng vốn là tải bắn vọt, tức thì bị một cước gia tốc. Cốt thép không trở ngại chút nào cắm vào Christine phần bụng. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao muốn cắm vị nữ sĩ này? Tại sao muốn ám toán nàng? Lão tử ám toán là ngươi. Cái này đánh lén, là cái giữ lại lông đầu đinh. Cao lớn uy mãnh người da trắng đẹp trai so. Hơn 30 tuổi, nhan giá trị quả thực không thấp. Chỉ là cũng là hun khói lửa cháy. Trên thân còn có không ít vết bỏng rộp. Lại không phát giác gì giống như. Lúc này cũng là vẻ mặt cứng đơ. Nhìn xem kinh ngạc không hiểu Christine. Cuồng hống một tiếng. Phốp một cái liền cho cốt thép rút ra. Hướng phía mặt chữ điền dâu quay nón liền cắm vào. Christine, lão tử hảo tâm đến giúp đỡ. Người mẹ nó lại nghĩ cắm ta. Arthur Morgan một mặt bi phẫn. Lập tức liền hai tay nắm ở cắm tới cốt thép. Lông đầu đinh đẹp trai so nhất thời cảm giác một cỗ quỷ dị lực đạo truyền đến. Hai tay nhất thời một trận trơn nhãn. Rốt cuộc nắm không được cốt thép. Đúng là trong lòng bàn tay xinh xinh bị cuốn tầng tiếp theo ra. Phốp, lão tử cũng cho ngươi cắm trở về. Christine, ta giúp ngươi báo thù. Lão nương còn chưa có chết đâu. Người mẹ nó cũng không phải báo thù. Người mẹ nó là kết thù. Francis, trời à. Christine vẻ mặt cứng đơ thêm phẫn hận. Vậy ngươi nhanh cứu ta. Không điều nữ sĩ lại miễn cưỡng thu cảm xúc. Cùng nâng đọc giống như nói. Cũng là bị cốt thép đâm trúng lông đầu đinh đẹp trai so. Đúng là không phát giác gì. Xoay người nhanh chân liền chạy. Trong nháy mắt liền bạo phát ra có thể so với Captain America tốc độ. Được rồi tốt. Arthur một mặt lo lắng. Chi. Phốp. Cũng là mặt chữ điền dâu quay nón Arthur cũng không quay đầu. Đột nhiên về phía sau một cái nhỏ nhảy. Về phía sau khẽ vươn tay. Vừa vặn bắt lấy lông đầu đinh đẹp trai so phía sau lưng chọc ra cốt thép. Đưa tay kéo một cái liền cho túm đi ra. Sau đó quay người lại. Vùng tiêu thương giống như hất lên. Phù một tiếng lại cho cắm vào lông đầu đinh đùi. Càng là cắm sâu vào mặt đất. Nhất thời để vừa phóng ra 5-6 bước lông đầu đinh té ngã trên đất. Yên tâm, nữ sĩ, người này chạy không được. Yên tâm, đánh giám. Christine tức giận đến thả một cái. Francis, Christine cảm giác nàng lập tức liền muốn vượt qua không giọng giai đoạn. Bởi vì lập tức liền muốn bị tươi sống làm tức chết. Ai, các người nhận biết sao? Vậy hắn vì cái gì đánh lén ngươi a? Thượng đế a, tranh thủ thời gian hạ xuống cái thiên sứ đại nhân, cho cái này khốn kiếp vuốt vuốt đầu lưỡi đi. Lại cùng hắn nói chuyện lão nương thật muốn điên ư? Ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ khụ, ha ha ha, lông đầu đinh còn tại trên mặt đất, giống như là bị châm đinh trụ côn trùng, nhúc nhích giấy rùa. Christine đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt một mặt sụp đổ. Lại đột nhiên từ vẫn là lửa lớn rừng rực nhà máy bên kia. Truyền ra vô cùng suy yếu lại tựa như thoải mái đến cực điểm tiếng cười. Sau đó liền thấy một cái thiêu đến toàn thân cháy đen. Nướng da giòn nứt ra đằng sau. Lộ ra đỏ tươi hình người vật thể. Thất tha thất thểu đi tới. Nhìn xem kinh dị vô cùng. Ha ha ha, Francis, nhìn mẹ nó ngươi cái kia đức hạnh. Mẹ nó hiện tại ai mới là sâu nướng? Ai, ếch, vẫn là ta, nhưng ngươi cái này ếch. O, B cũng là, vật thể hình người vậy mà càng nói càng có khí lực. Hơn nữa trên thân thiêu đến cháy đen vỏ cứng, mắt trần có thể thấy chóc ra, lộ ra đỏ tươi cơ bắp. Sau đó chậm rãi mọc ra trắng nõn kiều nộn giống như trẻ nít làn da. sau đó làn da lại dần dần thành thục biến chất, biến thành vết tích loang lổ, dữ tợn kinh khủng nát da, lại có thể dần dần nhìn ra ngũ quan hình dáng, nhìn ra được, nếu như đổi tấm da, cũng có thể xem như cái soái ca. Đáng tiếc, bây giờ lại là có thể trời tối thời điểm, cho nhát gan ra hỏa mật đắng dọa cho phá. Trọng yếu nhất chính là, người này là lõa thể, mã chứng, còn tốt xoay người nhanh, không phải vậy thật muốn mù. Ha ha, người anh em, có thể giấy vay nợ quần sao? Lớn ngoác ngoác đều bị đốt không có, không phải rất có thể lẽ thẳng khí hùng cho cười người a. Dữ tợn kinh khủng quái nhân đi đến ba người phụ cận, đại điểu cùng hai viên trứng cứ như vậy chậm rãi mọc ra. Từ nhỏ phi tượng dài ra voi ma mốt, cứ như vậy không hề cố kỵ đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Không điều nữ sĩ đều một mặt ác tâm nghiêng đầu đi. Mặt chữ điền dâu quay nón càng là không dám quay đầu. Chỉ là chỉ còn tại trên mặt đất nhúc nhích lông đầu đinh. Hắc hắc hắc, nhỏ Francis tương đương, quái nhân vung lấy chim, một mặt nhe răng cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.